hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, dần, tại Hải quân bản bộ Trung tướng Suru Trung tướng dẫn dắt phía dưới. Robin đi theo hắn đi tới ở vào Hải quân bản bộ Đại Tham mưu bộ vị trí. Khi Robin lúc đến nơi này, Hải quân bản bộ Trung tướng Dần Trung tướng lúc này sớm liền ở chỗ này chờ đợi hắn. Hạc tỷ tỷ, lúc này Dần có thể nói là vô cùng tiêu tụy. Mặc dù Rikudo cũng không có bởi vì chuyện này mà trách cứ tại hắn, chẳng qua là đem hắn đuổi khỏi Hải quân G6 cơ sở, nhưng là đối với Dần tới nói đây chính là một loại nhục nhã, một loại sỉ nhục. Hải quân G6 cơ sở là toàn bộ hải quân tuyến ngoài cùng chiến trường. Nơi đó đại biểu chính là hải quân bên trong tinh, lẻ 5 số 0, duệ. Hơn nữa còn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Những cái kia phòng giữ hòn đảo binh sĩ sự tình đã để hải quân bản bộ mặt mũi quét đĩa. Thân là hải quân bản bộ tham mưu bị điều động đến hải quân G6 cơ sở, hắn thế mà cứ như vậy bị người chạy về. Cái này là bực nào nhục nhã, cỡ nào sỉ nhục. Dần cũng không là bởi vì chuyện này mà oán hận hải quân G6 cơ sở, hoặc là nói là Rikudo. Hắn chẳng qua là cảm thấy không cam tâm mà thôi. Không cam tâm mình cứ như vậy bị người đuổi ra. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái vô tội bị người lừa gạt mà thôi. Hắn cũng là bị chính phủ thế giới chỗ lừa gạt. Dần, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhìn trước mắt cái này mặc dù không phải mình thân muội, nhìn xem hắn lúc này một mặt kia đau thương bộ dáng, Suru Trung tướng trong lòng cũng là có một tia u oán. Hắn cùng lúc trước mình ra sao giống nhau. Chính mình lúc trước hối hận hắn không muốn tại Dần Trung tướng trên thân tái diễn. Tỷ tỷ không biết có nhiệm vụ gì. Mặc dù trong lòng tràn đầy đau thương, nhưng là đối mặt Suru Trung tướng nhiệm vụ, Dần vẫn là không chút do dự sẽ tiếp nhận. Bởi vì Dần biết Suru Trung tướng là vô cùng yêu thương hắn, coi nàng là làm mình thân muội. Người bảo hộ hắn tiến về tân thế giới đi tìm Rikudo. Suru Trung tướng chỉ phía sau hắn. Nicole Robin đối Dần nói ra. Hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hải quân G6 cơ sở, Rikudo Trung tướng, nghe được Suru Trung tướng lời nói về sau, Dần trong hai mắt cũng là hiện lên một tia đau thương. Hắn chẳng qua là bị hải quân G6 cơ sở chỗ khu trục người. Một cái bị người đuổi ra người tới. Hắn lúc này còn có tư cách gì có thể bước vào hải quân G6 cơ sở đâu. Cứ như vậy bước vào hải quân G6 cơ sở lại có ý gì? Hắn là Rikudo muội. Nhìn xem Dần trong mắt đau thương. Suru Trung tướng thì là nhanh chóng đem Nicole thân phận của Robin nói ra. Rikudo muội hải quân bản bộ trung tướng gặp tân thu tô nữ. Dần một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Nicole Robin. Lúc này hải quân bản bộ người nào không biết gặp trung tướng có thu cháu trai thói quen. Mà lại hắn mỗi một cái cháu trai đều có thể nói là được xưng tụng là một cái quái vật. Còn là quái vật bên trong quái vật. Mỗi một cái đều có siêu phàm lực lượng. Năng lực của ngươi là cái gì? Tiểu muội, Dần một mặt hiếu kỳ đi tới Nicole Robin trước người. Hắn hiếu kỳ hỏi thăm Nicole Robin hắn có được dạng gì năng lực. Tensei gần, Nicole Robin nhìn xem Dần nói ra ba chữ này. Tensei gần, Dần thì là hiếu kỳ lặp lại một câu. Đi với ta sân đấu võ địa, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút năng lực của ngươi. Dần thì là một mặt hiếu kỳ kêu gọi Nicole. Robin, hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút Nicole Robin đôi mắt này có được năng lực gì? Là có phải giống như Rikudo bọn hắn bá đạo tuyệt luân không? Để cho người ta không thể chống cự. Nicole Robin thì là nhu thuận nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút mình đôi mắt này lợi hại. Đối với cháu trai vô cùng hung hãn gặp, đối với tôn nữ hắn thì là vô cùng yêu thương. Nếu như nói lúc trước huấn luyện Rikudo bọn hắn thời điểm gặp là vô cùng hung ác ái tâm thiết quyền từ không dừng tay. Như vậy đối với Nicole Robin cháu gái này Gap có thể nói là yêu thương vô cùng. Nếu để cho Rikudo thấy được hắn cùng Nicole Robin chênh lệch về sau, đoán chừng bọn hắn những người này đều phải muốn hâm mộ thổ huyết nha. Dọc theo con đường này Gap mặc dù chỉ điểm Nicole Robin tu luyện như thế nào, nhưng là cũng không phải là loại kia cưỡng chế tính mà lại mang theo uy hiếp. Đây chính là cùng Rikudo bọn hắn có khác biệt, một cái liền như là ác ma tràn đầy hung ác, một cái khác thì là tràn đầy ra ra yêu thương. Ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi lợi hại. Suru trung tướng cũng là quay đầu nhìn về phía Nicole Robin. Hắn cũng tò mò Nicole Robin có năng lực đến cùng là cái gì. Tensei gần hắn đến cùng có được bộ dáng gì năng lực. Như vậy chúng ta liền đi sân đấu võ thứ nhất 0.9 lội đi. Để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Ngươi có năng lực. Suru trung tướng nhẹ gật đầu. Trận luận võ này nhất định sẽ gây nên toàn bộ hải quân bản bộ chấn động. Gặp trung tướng tân thu tôn nữ đối chiến hải quân bản bộ trung tướng dần. Tất cả mọi người nghĩ mở mang kiến thức một chút. Mở mang kiến thức một chút gặp trung tướng mới tôn nữ có lực lượng. Mặc dù ta chẳng qua là vừa vặn thu hoạch được năng lực này, nhưng là ta cũng có thể cảm nhận được nó cường đại. Nicole Robin hơi hơi iso hắn nhìn về phía Suru trung tướng còn có dần hai người. Quay người mắt mạnh lớn có thể nói là không thể nghi ngờ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.